năm 11 năm 2016, chúng ta đang có mặt tại chùa Pháp Hoa Cathedral của nước Úc, và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và nói chuyện có tựa đề là khổ đau đến từ bên trong chứ không phải là đến từ bên ngoài. Chúng ta đã biết về giáo lý tứ diệu đế, the Four Noble Truths, thì Đức Phật là một vị thầy tâm linh duy nhất cho rằng cái khổ đau con người nó không phải do người khác gây ra, không phải do hoàn cảnh gây ra. Cái từ mà Đức Phật dùng là dukkha, là khổ đau, nó có cái nguyên nhân của nó, mà cái nguyên nhân này nó không có đến từ bên ngoài. Nếu mà mình là đệ tử của Đức Phật, mình là học trò của Đức Phật, và mình đang thực tập đi theo con đường của Đức Phật, mà mình vẫn còn tin rằng khổ đau là do người khác gây ra, khổ đau từ bên ngoài đưa tới, từ hoàn cảnh, có thể là mình chưa có hiểu được Đức Phật, chưa có hiểu rõ những cái lời dạy từ cái sự giác ngộ của Đức Phật. Vậy thì khổ đau từ đâu đến vậy? Trong tứ diệu đế, Đức Phật nói là những cái sự đam mê chạy theo một cái đối tượng nào đó, ví dụ như là quyền lực hay là sắc dục hay là tiền bạc, nó để cho mình một cái trạng thái lúc nào cũng căng thẳng, bực bội, khó chịu, thì cái đó gọi là dukkha, là đau khổ. Và Đức Phật có nói là cái đau khổ này nó có cái nguyên nhân mà. Nguyên nhân của nó mình gọi là tập đế. Nguyên nhân của nó, Đức Phật nói là do tham sân và si. Mà tham tức là desire, sân là hatred, và si là delusion. Và cái đó ở bên trong con người của mình, chứ không phải là ở từ bên ngoài. Thí dụ như khi mình nổi giận, thì dĩ nhiên mình chưa thành Phật, mình chưa phải là thánh, cho nên là mình vẫn còn giận, không có giận nhiều thì cũng giận ít. Nhưng mà khi mà mình nổi giận á, mình là một người có hiểu biết, mình là người có tỉnh thức, mình là người có tu tập, thì mình phải biết cơn giận nó ở bên trong nó đi ra, chứ không phải là bên ngoài đi vào. Tức là không ai có thể làm cho mình giận được cả, nếu như là mình không có cái hạt giống giận ở bên trong có sẵn rồi. Vì mình có cái hạt giống giận, vì mình có sẵn cái năng lực sẵn sàng để giận, và vì cái cục giận nó đang chờ trực lại, nó đang chờ để giận. Sao gọi là đang chờ để giận? Có nghĩa là mình hơi căng, mình hơi quạo, mình hơi khó chịu, mình bất an, mình cảm thấy không có thoải mái, mình cảm thấy có gì đó nó bất ổn, thì người kia đụng nhẹ vào cái là bắt đầu một giận nó trào ra liền. Vì mình không thể đối thủ tại người kia hoàn toàn được, người kia chỉ tác động vào thêm một điều kiện nữa, còn cái điều kiện giận là nó đã sẵn sàng rồi. Mình làm ăn sao biết mà mình để tâm thức mình đến lúc nào nó cũng chuẩn bị để giận. Không tin thì ở mặt mình nó cứng cứng, nó căng căng, nó khó chịu sẵn rồi. Cho nên người kia có làm một cái điều gọi là bất như ý một chút là mình có thể giận. Vậy thì Đức Phật nói là đừng có kết luận rằng mình giận là do người kia làm cho mình giận, do người kia làm trái mình là mình giận, mà mình giận là do mình đang sẵn sàng để giận rồi. Tại vì nếu không tin á, quý vị thử nhớ lại xem, có phải là có những lúc mình rất là ổn, rất là tự nhiên, rất là vững, người đó có nói cái gì mình cũng giận hết. Những lúc đó tâm mình nó rất là an vui và hạnh phúc, thì mình có đạt được những cái trạng thái đó. Cho nên những cái tác động bên ngoài nó làm gì được mình hết. Vậy thì kết luận là không phải tại cái bên ngoài, mà là tại cái bên trong. Tại vì mình đã không có biết quản chế được những cái năng lượng tiêu cực tham sân và si của mình, cho nên là mình đã đáp trả lại. Và cái năng lực đáp trả đó gọi là suffering, là đau khổ. Chỉ có Đức Phật nói như vậy thôi. Còn hầu hết những cái tôn giáo khác người ta đổ thừa là cuộc đời là như vậy, đời là khổ. Mà nhiều khi mình là đệ tử Phật mình cũng tin đời là khổ luôn. Đức Phật nói không, khổ hay không á là do bạn, do cái thấy của bạn, do tâm của bạn. Chẳng phải Đức Phật đã từng nói rất nhiều lần đó là cái mà chúng ta thấy về con người hay cuộc đời này nó tùy thuộc vào tâm chúng ta, gọi là vạn pháp duy tâm tạo. Tức là khi tâm mình nó bình yên á thì mình nhìn thấy cái gì nó cũng bình yên hết, cái gì cũng dễ thương hết. Còn khi tâm mình nó không có ok, nó bất ổn thì nhìn thấy đâu đâu cũng có vấn đề, đâu đâu cũng bất ổn hết. Cho nên Đức Phật nói trong cái sự giác ngộ của Đức Phật là đừng có cố gắng thay đổi người khác, đừng có cố gắng thay đổi hoàn cảnh. Dĩ nhiên là cái hoàn cảnh nó khó quá đó thì mình cũng né nó một chút, cái người đó khó chịu quá đó thì mình cũng tránh một chút, nhưng mà mình không thể tránh mãi được. Và nếu mình tránh được người này thì mình cũng không tránh được người khác. Mình tránh bởi dưa thì cũng gặp bởi dừa. Cho nên những cái điều bất như ý á nó xảy ra liên tục trong đời sống, hết chuyện này tới chuyện khác. Mình không thể nào đi tìm một cái chỗ nào mà không có những cái điều bất như ý được. Mà cho dù có tìm được đi chăng nữa đó thì cái điều bất như ý đó nó phải ở bên ngoài, nó bên trong chúng ta kìa. Tại vì tâm chúng ta nó có giữ nguyên một cái ý cố định đâu. Chúng ta cũng thay đổi liên tục mà. Hồi đầu sao vừa lòng rồi giờ không vừa lòng. Hồi đầu thích rồi giờ không thích. Hồi đầu chấp nhận sao giờ không chấp nhận. Hồi đầu thương sao giờ hết thương. Phải không? Tại vì tâm chúng ta nó cũng dịch chuyển, nó cũng vô thường. Giờ mình chạy chỗ nào cái tâm mình nó cứ như vậy đó thì mình cũng làm chỗ đó trở thành một cái nơi khổ đau. Ngày xưa mình nghĩ nếu mà mình qua được tới Úc á chắc là mình hạnh phúc. Tại vì Việt Nam bị bức chặt quá, nhiều điều bất như ý quá, nhiều điều trói buộc quá, cho nên mình mới đi tìm một cái nơi rất là tự do. Mà tự do là tự do thiệt, mình đã trải nghiệm nó rồi, nhưng mà bây giờ mình có hạnh phúc không? Cũng có chút chút, phần lớn là khổ đau. Vậy thì tại nước Úc làm cho chúng ta khổ đau, hay là tại cái cộng đồng làm cho chúng ta khổ đau, hay là tại cái chùa này làm cho chúng ta khổ đau, hay là tại người nào đã làm cho chúng ta khổ đau? Không, tại ta làm cho chúng ta khổ đau. Tại vì sao? Tại vì ta có nhiều cái muốn quá, nhiều cái tâm tham quá. Muốn cái này chưa xong rồi muốn cái khác. Mình muốn mọi thứ đó phải xảy ra đúng với ý của mình hết thì mình phải hài lòng, mình phải thỏa giá. Mà như đã nói là mà mình có chịu dừng lại đâu, mình muốn xong rồi mình muốn nữa, hoặc là mình mới muốn cái này rồi mình thay đổi, mình muốn chuyện khác. Thì giả dụ như là có một đấng quyền năng nào đó như là Thượng Đế, là Đức Phật có thể đáp ứng những yêu cầu của chúng ta, thì tôi nghĩ là Thượng Đế Đức Phật chắc cũng bị stress luôn. Là tại vì ủa sao mới nói muốn này rồi giờ không muốn, sao mới muốn cái này rồi muốn cái khác nữa, ai chịu cho nổi? Nếu mà quý vị nhìn kỹ mỗi ngày á và mình nhìn lại thì không biết bao nhiêu cái muốn nữa. Không biết bao nhiêu cái muốn. Thí dụ như mình đơn giản thôi, bây giờ mình đang chạy xe cái bỗng nhiên tới đèn đỏ, bỗng nhiên mình muốn đừng có đèn đỏ, sao kỳ vậy? Thì phải có đèn đỏ nó mới sắp xếp được trật tự giao thông chứ, sao mà mình muốn chỉ bất nhân này. Và đèn đỏ thì nó cũng có bao nhiêu phút đó thì nó mới cho chạy tiếp. Mình muốn kết thúc hạ lên chỉ chừng một giây thôi cho chạy tiếp, sao mình muốn kỳ vậy? Rồi người đó nó chạy đường này thì mình muốn nó chạy đường kia, người đó muốn đậu chỗ ở trên lót này thì mình muốn nó đậu ở kia kìa, mình dè bên này mình dè bên kia kìa. Tức là mỗi khi mình đưa cái muốn mình ra là lập tức khổ đau xuất hiện. Tại vì nếu mà cái muốn nó được đáp ứng á, được thỏa mãn thì mình sung sướng và hạnh phúc. mà cái muốn không được đáp ứng, không được bảo lãnh là bực bội, khó chịu, là không đáp. Cho nên thôi thà đừng muốn, thà đừng muốn, mà không muốn sống được không, xin thưa là được. Thì bây giờ mình không có muốn quá nhiều thì mình muốn tịnh lại. Ví dụ một ngày mình có 1.000 cái muốn, thì giờ mình tu luyện sao mình bớt lại còn 500 thôi, cho ông xã nhờ, cho bà xã nhờ, cho các con của mình nhờ, cho những người sống xung quanh nhờ. Mình tu phương pháp gì cũng biết, mà Đức Phật là phải nhìn thẳng vào trong tâm của mình để mà biết cái nguyên nhân gốc rễ nào đưa tới khổ đau, mà cái muốn, cái mong cầu, cái tâm tham là nguyên nhân chính yếu. Mình tu luyện xong mình không thấy được cái tâm tham đó, không hạn chế được, không buông bỏ bớt được, thì tu luyện mãi cũng vẫn là khổ đau. Mình tu sao mà trước khi mình chưa theo đạo Phật, mình chưa tới đạo tràng này, và sau khi mình đã đi theo Đức Phật và đến đạo tràng này rồi đó, thì phải khác, phải dễ thương hơn, phải có bình an hơn, phải có hạnh phúc hơn, phải giỏi hơn người bình thường, cái sức chịu đựng giỏi hơn. Người ta xảy ra cái chuyện đó là người ta nhảy dựng này, người ta lái là, người ta gào thét, người ta lăn đùng ra đó mà khóc lóc vật vã. Còn mình thì cũng có đau, cũng có buồn, nhưng mà cho nó bước qua một cách rất là dễ dàng. Dĩ nhiên là mình chưa phải là thánh để mà mình có thể chấp nhận hết mọi cái điều bất như ý trong cuộc đời, nhưng mà mình có thể thực tập tốt hơn người bình thường, đó là sự điềm tĩnh, bình tĩnh để đón nhận rồi nhẹ nhàng cho nó qua đi. Nhưng mà mình tu luyện mấy chục năm rồi mà mình chưa đạt được trình độ đó, thì mình phải xét lại cái công phu tu tập của mình nó có đúng hay không. Có một câu chuyện là bà Rajiya là một cái người tu theo dòng phái Sufi là Hồi giáo Hồi Tông. Một buổi chiều chạy bài, bà bỗng bước ra khỏi căn biệt của mình và đi theo cái con đường mòn kế bên đó tìm kiếm một cái gì đó. Thì cái nhóm người tụ tập gần đó mới thấy bà Rajiya đang lay hay tìm một cái vật gì đó, thì họ mới hỏi là bà kia, bà tìm cái gì, bà nói thì chúng tôi sẽ giúp bà cho. Trời thì tối, thì làm sao mà bà có thể dễ dàng tìm kiếm được. Thì bà Rajiya mới nói là thật ra là tôi mất tìm kiếm. Thì nhóm người đó mới nói là bà ráng nhớ lại xem là cái kim của bà rớt ở cái đoạn đường nào, chúng tôi sẽ tìm kiếm bà cho, tại vì trời thì tối mà cái kim thì nó nhỏ quá thì làm sao mà mình có thể tìm được. Thì bà Rajiya nói thôi các vị có hỏi tôi, tại vì thật ra thì cái kim của tôi nó rất là trong lều á. Thì có một người mới nói là tôi nghĩ là bà không có bình thường rồi, tại sao cái kim nó rất trong lều mà bà đi ráng ngoài đường mà tìm chứ. Thì bà nói thật ra tôi muốn lý luận cái kiểu đó là chỗ nào tìm được thì tìm, tại vì ở bên ngoài trời còn sáng. Thì mấy người đó nghe vậy bất mãn quá bỏ đi. Bà Rajiya mới kêu họ lại và nói thật ra tôi cũng chỉ muốn nói quý vị rằng là quý vị tu luyện kiểu gì không biết, nhưng mà cái bình an của quý vị á, nó đâu có mất từ bên ngoài đâu mà quý vị tìm. Làm sao quý vị tìm cái bình an từ cái bên ngoài được, tại cái bình an nó mất từ ở bên trong, từ cái lúc mà cái tâm mong cầu mình nó phóng ra là cái sự bất an nó xuất hiện từ trong đó. Vậy thì muốn an là quay trở về cái chỗ đánh mất ấy, để mà tìm, chứ không được tìm ở người khác. Đừng có chờ người khác làm cho mình an, đừng có chờ hoàn cảnh làm cho mình an. Chứ dù người nào đó có làm cho mình an ổn, họ vâng lời mình, họ nghe theo mình, họ phục vụ mình, họ đem tới những quyền lợi cho mình, thì cái an đó cũng rất là tạm bợ. Tại vì sao? Tại vì họ không thể nào làm như vậy hoài mãi được. Con người nào không thể lúc nào cũng nghe lời mình 100 triệu đúng 100 triệu, nó nghe lời mình trên 50 triệu là hạnh phúc rồi. Còn 50 câu chuyện nó phải có cái nhận xét riêng của nó. nó có cái cảm nhận riêng của nó có cái thấy riêng của nó, và nó được quyền tự do đi theo cái thấy của nó. Chứ còn nếu 100 chuyện rồi đó, nghe thêm mình 100 chuyện thì người đó không phải là tự định được rồi. Người đó là một cỗ máy, chỉ có cái máy á nó mới làm trăm lần giống như nhau thôi, chứ con người thì không thể. Ông xã mình cũng nghe là mình được vài ba chục chuyện là mình cũng hạnh phúc rồi, tại vì ổng vẫn là một con người, vẫn là một cái cá thể riêng biệt, có cái nhìn, có cái hiểu, có cái thấy khác, cho nên họ không thể làm mình được. Và vì họ là một con người cho nên họ vẫn còn lên xuống, mà họ không có tu luyện nữa, họ còn nhiều phiền não, họ bị cuộc đời tấn công, họ thăng trầm vì những cái thành công thất bại trong cuộc sống, cho nên có lúc họ kiểm soát được, có lúc họ không kiểm soát được. Mà nếu cái bình an của mình nó chỉ trông cậy vào cái sự bình an của người khác, khi người đó vui, người đó hạnh phúc, người đó sẽ vâng lời và sẽ đem đến những cảm giác dễ chịu cho mình, cái mình được bình an. Còn khi người đó thất bại, khi người đó thua cuộc, khi người đó khổ đau thì mình coi như là không giữ nổi sự bình an của mình luôn, thì nó nguy hiểm quá. Đức Phật nói mình cũng cần người khác yểm trợ cho mình cũng cần người khác thương yêu mình, quan tâm chăm sóc mình, nhưng mà cần ít thôi. Cái chính là mình phải tự biết thương bản thân mình phải tự làm cho mình có bình an và hạnh phúc trước. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta đang chờ đợi, đang hy vọng cái người đó làm cho chúng ta có bình an và hạnh phúc. Tâm chúng ta bây giờ bất an là tại vì người đó, người đó đã nói câu nói đó, người đó đã làm cái hành động đó. Bây giờ mình ước làm sao người đó nó câu nói khác, mà câu đó nó như mình chờ đợi. Mình đối làm sao người đó có một hành động khác, hành động này do mình biên tập sẵn, thì mình sẽ hạnh phúc. Làm sao được, làm sao được? Người đó chỉ, nếu mà có cố gắng thì cũng chỉ làm thêm được một vài lần nữa thôi, chứ không thể nào mà cả đời, năm này tháng nọ, ngày này ngày kia làm y theo ý mình được. Mà hễ khi người đó không thể làm đúng theo ý của mình là mình bất an. Chẳng lẽ mình không thể tự làm cho mình bình an được sao? Trong cái sự giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật nói chúng ta hoàn toàn có thể làm được đó. Chúng ta hãy bớt dựa vào người khác, bớt chờ đợi người khác. Người đó thương mình được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, người đó nghe lời mình được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn lại mình phải tự làm cho mình bình an. Tại vì cái người mà có thể thương mình giúp trong một đời này thì cũng chỉ là mình thôi. Mình có nhớ là cái lúc mình đau có ai chui vào cơ thể mình để chịu đau đớn thấy mình không? Rồi có ai mà khi mà chết có người thân chui vào cái thân xác đó để chịu chết phụ không? Không. Rõ ràng là dù cái người kia được xem là cái người mình thương yêu nhất trên đời thì cũng không thể nào chịu trách nhiệm thế cho cuộc đời của mình hoàn toàn được. Họ chỉ đóng góp thôi, an ủi, bổ vệ, chia sẻ thôi, chứ cái người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời mình phải là mình. Mà tại sao đến giờ này mình vẫn chưa thương mình? Mình vẫn còn rượt đuổi theo người kia, bỏ lấy chính mình, chờ đợi, hy vọng, tin tưởng, đòi hỏi, trách móc, giận hờn và khổ đau. Cho nên toàn bộ cái nền giáo lý của Đức Phật cũng chỉ để khai thị cho chúng ta hiểu một điều rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chúng ta có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc được, chúng ta có thể làm cho chúng ta hết khổ đau được. Và cái quá trình tu luyện của chúng ta đó là quá trình phải làm cho mình hết khổ đau, mà làm từ bây giờ, mỗi ngày phải ít khổ đau, mỗi ngày phải nhiều hạnh phúc. Bằng cách nào? Bằng cách là làm sao những cái phương pháp Đức Phật đưa ra, phải làm sao để mà bào mòn tham sân si mỗi ngày. Chỉ có cách đó thôi, chỉ có cách bớt tham một chút, bớt sân một chút, bớt si một chút thì mới có thể làm cho chúng ta bình an và hạnh phúc được. Nói như vậy chứ không có dễ đâu. Chúng ta biết là như câu chuyện của bà Rabia là cái kim nó rất ở trong cái đại quả, chứ phải rất ngoài đường. Vậy thì muốn tìm cái kim thì làm ơn đừng có tìm ở bên ngoài, hãy đi vào trong cái đại quả mà tìm. Nhưng mà đi vào cái liều đó thì nó dễ, còn đi vào nội tâm thì nó rất là khó, khó lắm. Tại vì cả đời chúng ta sống ở ngoài cái liều, chúng ta sống vì người này vì người kia, chúng ta chạy theo công việc, chúng ta chạy theo thành bại để khen tiếng chê. Một ngày 24 giờ đó quý vị, không biết có bao nhiêu phút để chúng ta trở về với nội tâm của mình. Cái ngày mà chúng ta quỳ xuống để nó tiếp nhận năm giới và quy y ba phép quy về nương tựa, thì chúng ta nói với Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y với ngài. Taking refuge to Buddha, quy y tức là con được nương tựa ngài, mà nương tựa là không phải là dựa dẫm. Đức Phật đâu có cho mình dựa dẫm, Đức Phật dạy mình là phải tự dựa vào chính mình, nhưng mà Đức Phật sẽ chỉ đường, sẽ hướng dẫn. Cho nên trong cái phép quy y của đạo Phật có cái gọi là tự quy y. Quý vị có biết cái tự quy y không? Và mình có đọc lên mỗi ngày là con hứa với ngài rằng là con sẽ cố gắng mỗi ngày nương tựa vào Phật ở trong con. Tức là nương tựa cái tính Phật, cái tính tỉnh thức, cái tính giác ngộ, tính tự bi và trí tuệ ở trong con, chứ còn không có đi dựa vào cái bên ngoài nữa. I take refuge in Buddha in myself. Con người nương tựa Phật ở trong con. Và chừng ấy tới bây giờ cái phái quy y nó cũng đã bị mối ăn hết rồi, mấy chục năm rồi, mà Đức Phật thì vẫn là một bậc tỉnh thức sáng ngời, còn chúng ta thì vẫn chìm đắm trong khổ đau. Chúng ta vẫn làm theo cách của mình, hình như là từ cái ngày mình quy y tới giờ không có làm gì khác. Before and after the same. Mình chỉ hứa thôi, mà hứa rất là giỏi. Hứa là con sẽ tỉnh thức, sẽ học cách để mà vượt thoát khổ đau từ bên chính con, mà không có làm được. Đường đưa thấy con đi, đường con đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thấy thôi. Chỉ có diễn ra trong cái giờ phút vui thôi. Còn không có dính líu gì tới Đức Phật hết, mà mình cũng nói mình là con của Phật. Con giống như cha vậy. Tại vì Đức Phật lúc nào cũng sống trong tỉnh thức. Mà tỉnh thức có nghĩa là gì? Là lúc nào cũng nhận diện được những phiền não trong con người của mình. Nó là của mình và nó làm cho mình khổ đau. Ít nhất là chúng ta nhớ ra điều đó. Chúng ta chưa có thể diệt hết tham sân và si, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng nhận biết những khổ đau của chúng ta là do tham sân và si. Thì mình cũng biết đó, mà năm sau mới biết, giận quậy đùng đùng, tiến từ lưng hết cái giấy tờ, tuyên bố từ lưng hết, rồi năm sau mới giật mình, thảnh thốt nhận ra là do mình, do mình đòi hỏi nhiều quá, do mình muốn nhiều quá, do cái cục tự ái mình đã lớn quá, do mình phải lớn nhanh nhạy quá, mình chưa tìm hiểu rõ nguồn cơn câu chuyện. Cho nên nó đổ vỡ, mà phải mất thời gian rất là dài thì mới tỉnh ra, thoát khỏi cái cơn mê của mình, để mình biết là những khổ đau đó nó từ trong này nó đi ra. Cho nên cái quá trình mà mình trở về trong liều để mình tìm cái kim như bà Rao Pia, nó ngắn như vậy, nhiều khi nó chỉ xảy ra trong tích tắc mà làm không được. Tại vì nó ngắn lắm, thời gian nó rất là lâu, mình tập cho mình thói quen là dựa vào người khác, sống vì người khác. Mà phải vì không? Vì có nghĩa là hy sinh, là cống hiến tất cả cho người đó mà không có điều kiện gì hết thì gọi là vì. Còn cái này là điều kiện nhiều lắm, đòi hỏi nhiều lắm, cho rất nhiều mà đòi lại cũng rất nhiều. làm cho người đó có hạnh phúc mà cũng làm cho người đó khổ đau tơi bời. Vì cho nên là tu tập là hành trình trở về chính tâm hồn của mình, cái đó là tu tập. Bớt để ý vào hoàn cảnh, bớt chăm bẩm vào các đối tượng đó. Bây giờ không tin quý vị thử làm đi. Quý vị biết là cái khổ đau của chúng ta tất khi nào nó xảy ra trong cái giây phút hiện tại, trong giây phút này. Rõ ràng là quý vị đang ngồi đây đâu có ai làm gì mình khổ đau phải không? Trừ khi là ngồi đau chân quá, hay là mỏi lưng quá, hay là hôm nay nó dở quá mình muốn kết thúc cái buổi này cho rồi thì nó hơi khó chịu chút thôi, chứ không đến nỗi khổ đau. Nhưng mà ở trong chúng ta ai cũng có những cái khối khổ đau phải không? Nó đang nằm sâu tầng tầng ở tới bên trong. Và khi nào nó trồi ra về nhà gặp lại người ấy thì cục đau nó sẽ trào ra. Đó là chưa nói có nhiều người về nhà cũng không biết mình khổ đau. Sống hàng ngày con biết mình khổ đau, mình thấy mình không có vấn đề gì hết, nhưng mà tới khi người ta nói câu đó, người ta nhắc lại cái chuyện đó, người đó đọc lại cái hành động đó thì nó chạm vào cái vết thương sâu thẳm trong tâm hồn, thì lúc đó mới thấy đau đớn. Vậy thì trong sâu thẳm chúng ta nhiều khi có những cái vết thương do bị chia lìa, do bị ly tán, do bị phụ bạc, do bị tấn công, do bị xúc phạm, do bị coi thường, do bị bỏ rơi vân vân. Mà chúng ta tưởng là chúng ta đã lướt qua được rồi, chúng ta đã nuốt nước mắt vào trong để quên hết rồi, nhưng mà nó vẫn còn ở đó. Và tới một lúc nào đó bỗng nhiên nó trào ra, nó làm cái vật phá, làm chúng ta cảm thấy khổ đau, thấy một đời đáng chán và muốn kết thúc. Còn trong cái giây phút hiện tại đây, cái tâm chúng ta nó không có nhớ về chuyện cũ, cho nên chúng ta thấy chúng ta không có vấn đề gì hết. Phải không quý vị? Chúng ta không có vấn đề gì hết tại giây phút này nè. Giây phút mà cái tâm chúng ta nó an trú, ít nhất là nó đang có mặt ở đây, nó nghe những lời của sư đang chia sẻ, nó đang đón nhận những cái bài pháp, nó không nhớ chuyện đã qua, nó không nhớ quá khứ, cho nên nó không khổ. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ khổ khi tâm chúng ta đã nhớ về quá khứ, nhớ lại còn đau đớn, nhớ lại cảnh đó, chứ ít khi nào chúng ta khổ trong giây phút này. Vậy thì Đức Phật đề nghị chúng ta thực tập làm sao mà chúng ta cố gắng được nhớ về chuyện quá khứ, mà muốn không nhớ về chuyện quá khứ thì phải giữ tâm an trú trong hiện tại. Khi mà tôi làm công tác tâm thiết trị liệu á, tôi giúp những em bị trầm cảm, thì cái phương pháp của tôi đó là chúng ta có ba cách. Cái thứ nhất là đem những em bị trầm cảm về cái trung tâm thiền của chúng tôi. Thì ngày xưa chúng tôi lập cái trung tâm thiền ở trên Tổ Lộc Lâm Đồng, giờ bị đóng cửa lại. Thì đưa em nó tách lìa khỏi cái môi trường nó đang tiếp xúc, ví dụ như là cha mẹ hay là những người xung quanh, những người mà em nghĩ rằng có ảnh hưởng tới cái thương quen tập ra, và cho em nó ngưng làm việc một thời gian. Để làm gì? Để đem hết năng lượng về chữa trị cái vết thương ở bên trong của mình. Tức là quý vị muốn chữa lành cái vết thương của mình á, thì cái điều kiện đầu tiên đó là gì? Là phải có một cái năng lượng đủ để chữa lành. Còn nếu mà cái tâm mình nó tản mát nhiều quá, nó suy nghĩ chuyện này, nó suy nghĩ chuyện kia, nó phải đối phó với chuyện nọ, nó phải lo công việc nhiều quá đó, thì vết thương không những không được chữa lành mà nó càng ngày nó càng lớn rộng hơn. Cho nên cái cách tốt nhất là dừng lại trong thời gian. Ví dụ như khi mà một con hổ nó bị cắn thương á, nó bị những con hổ khác tấn công hay là bị những con thú khác tấn công, thì nó quyết định nó phải rút lui về hang để nó liếm cái vết thương nó 3 hay là 4 tuần lễ, tới khi nào vết thương nó lành thì thôi. Tại vì con hổ nó không có bác sĩ, nó biết cách tự chữa trị. bằng cách là lý cái vết thương của mình, tại vì trong cái nước bọt của con hổ nó có tính chất tươi chữa lành. Và khi nó nằm dưới một chỗ như vậy, các quý vị biết là nó không được đi săn mồi, tại vì khi mà nó ra khỏi hang là nó bị những con thú khác tấn công liền. Mà cho dù nó bắt được một con mồi nhỏ như con thỏ, con nai á, mà nếu nó ăn vào thì nó cũng chết. Tại vì sao? Tại vì nó dồn hết năng lượng để chữa lành vết thương rồi. Mà nếu bây giờ nó dồn năng lượng để tiêu hóa thức ăn nữa thì nó phải chết. Cho nên điều kiện nó là gì? Tách ly hoàn cảnh và nhịn đói, nhịn tiếp xúc. 3-4 tuần lễ sau vết thương nó lành thì nó mới được bước ra khỏi cái hẹn của nó để đi sợ mỏi. Chúng ta còn có những cái vết thương quý vị, chúng ta cũng có những nỗi khổ niềm đau, nhưng mà chúng ta không có chịu rút về hết, chúng ta không chịu dừng lại tìm một cái nơi an toàn để mà liếm cái vết thương của mình. Tất nhiên là chúng ta không có lè cái lưỡi ra để là liếm cái tâm hồn của mình được. Cách chúng ta liếm vết thương là gì? Là ngồi yên một chỗ, ngồi yên xuống tĩnh tâm, quay về để mà chăm sóc, để mà quan sát, để mà tìm hiểu tại sao mình có những cái nỗi khổ niềm đau đó. Khi mà chúng ta tiết ra được những cái năng lượng như là bình an nè, yêu thương nè, để chú ý vào cái vết thương đó, thì những cái năng lượng đó giống như là những cái liều thuốc nó làm cho vết thương nó được chữa lành. Thì cái cách mà chúng ta đưa các em đi về cái trung tâm thiền á, thứ nhất là tách ly hoàn cảnh, tách ly những cái đối tượng mà có thể làm cho vết thương của các em nó lớn rộng, và đưa về trung tâm thiền để các em được tiếp xúc với thiên nhiên, cho các em làm rẫy, cho các em đi cắm trại, để các em nó quên đi cái chuyện quá khứ. Tức là muốn cho cái tâm nó đừng có nhớ lại chuyện cũ nữa, làm cho các em nó thưởng thức được một ngày nắng lên, rồi mặt hồ yên tĩnh nghe tiếng chim hót, hoặc là thấy những cái chồi non của những cái rau củ đó nó vươn lên, để cảm nhận được cái sự sống nó màu nhiệm lắm. Và nếu mà các em nó thưởng thức được, nó thích á, từ một ngày mà nó thưởng thức được chừng 1-2 giờ đồng hồ, là 1-2 giờ đồng hồ nó gọi là chén miếng thuốc đó quý vị, ngưng suy nghĩ quá khứ, ngưng chạm vào cái vết thương. Còn nếu cả một ngày lúc nào chúng ta cũng nhớ lại chuyện cũ hết, cả một ngày lúc nào chúng ta cũng xoáy sâu vào những câu nói hành động không dễ thương của người kia, thì vết thương sẽ lớn dần ra. Cho nên cái trách nhiệm của chúng tôi á, là tôi có huấn luyện vài chục em nữa còn làm công việc như chúng tôi, đó là khi đưa các em có vấn đề tâm lý về chỗ chúng tôi gọi là bản hoàn đạo, thì chúng tôi sẽ chia nhau để mà chăm sóc các bạn đó bằng cách là giúp các bạn đó bước ra ngoài trời, đi làm cỏ, đi trồng rau, đi bơi lội, đi kiếm củi, đi cắm trại, vân vân, một số cái sự làm như vậy. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng tôi tạo ra một cái cộng đồng lành tính, tức là có các mấy chục em nó tu tập chánh niệm rất là giỏi, rất là hiền, rất là an lành. Và khi một bệnh nhân bị trầm cảm, một người có tổn thương tâm lý đến ấy, thì sẽ có một vài em tới đi ngồi xuống lắng nghe bệnh nhân nó chia sẻ, một tập giải bày những nỗi khổ niềm đau của mình, mà không có bị phán xét, không có bị lên án, không có bị buộc tội, không có bị trách móc, không có bị giận hờn như là những người thân trong gia đình. Tại vì những người thân trong gia đình không có biết cách chăm sóc một bệnh nhân, mình nghĩ đó là vấn đề gì đâu, người đó chỉ cần nói sai cho là mình giận hay là tức, người đó chỉ cần nói những cái điều mà không có đúng ý mình là mình sẽ càng quét liền, mình phản công trở liền, thành ra người đó không có được giúp đỡ. Và mình đâu có biết rằng là trong sâu thẳm người đó bị tổn thương tâm lý rất là sâu nặng. Và điều cuối cùng để mà giúp cho bệnh nhân có được những cái thuốc để chữa lành cái vết thương tâm hồn của mình, đó là thiền định. Các bạn đó nếu còn khả năng thực tập thiền được là cơ hội chữa trị rất là cao. Tại vì thiền có nghĩa là gì? Thực tập cho chúng ta dùng suy nghĩ lại, tiếp xúc sâu sắc với những gì đang xảy ra trong hiện tại, và quản lý những cái rắc rối phiền não của mình mỗi khi chúng xuất hiện. Có khi tâm chúng ta nó vọng động, nó nhớ về quá khứ, thì năng lực của chánh niệm nó sẽ giữ lại, nó nhận biết là chúng ta đang làm điều đó và nó không cho phép cái tiến trình nó diễn ra nữa, để chúng ta lúc nào cũng an trú trong hiện tại. Nếu chỉ có trở về tiếp xúc với thiên nhiên thôi á, thì một hồi cũng chán, một hồi cũng nhớ về quá khứ à. Không tự quý vị thì sắp tối đi thì cây sợ à. Đi Hà Quang hay là Europe, bất cứ nơi nào đó cảnh đẹp, mình đi được một hai ngày rồi mình cũng bị cái nỗi khổ nó rượt đuổi kịp, mà không tới một hai ngày mới xuống sân bay mà nó tới rồi bắt đầu nghĩ tới nó và khổ nào. Vậy thì tóm lại là tôi dựa trên hai cách mà Đức Phật dạy. Một là tách cái tâm mình ra khỏi cái đối tượng đó, để cho nó đừng có bị tứ tâm, đừng có bị kích động nữa. Thứ hai đó là xây dựng một cái năng lực tỉnh thức để quan sát cái diễn biến tâm linh đó, cái vết thương đó. Lúc nào cũng dành nhiều thời gian để ngồi chơi cái vết thương của mình. Tôi nói ngồi chơi có nghĩa là phải ngồi đó để mà trách móc giận hờn bản thân, không phải ngồi đó để hành hạ đàn áp bản thân, không phải ngồi đó để than trời trách đất, mà ngồi đó một năng lượng rất là tích cực, rất là bình an. Ngồi để nhìn em bé ở trong lòng của mình nó đang khóc oa oa, nó đòi cái này, nó đòi cái kia, nó khi mà nó không được đáp ứng thấy thương quá. Tới giờ em bé chưa chịu lớn nữa, bây giờ em bé không còn nhỏ nhẹo, đáng lẽ em bé nó lớn rồi, mà tại vì người đó bước vào trong cuộc đời mình, khi mình dựa vào người đó em bé nó không chịu lớn. Con mình trong này nó lớn lên được rồi, nhưng mà vì mẹ thương con quá cho nên là mẹ lấy đi cái sự lớn lên của con cứ là em bé của mẹ, mẹ làm cho con tất cả. Thành ra nó 30 tuổi rồi nó biết làm gì hết, hỏi gì cũng ơn lớn xa má, mẹ làm đi, vợ làm đi, không biết làm gì hết. Mình cũng có em bé đó, mấy mươi năm rồi lo tranh đấu với cuộc sống, mình để cái sự giận hờn của mình, những cái đòi hỏi nhỏ nhoi của mình coi y nguyên này, chưa có chịu thoát ra. Mà khi mình thoát ra khỏi cái đó thì Đức Phật gọi là mình đã trưởng thành. Trưởng thành có nghĩa là không có dễ dàng nổi giận, không có dễ dàng phản ứng, không có dễ dàng bỏ cuộc, không có bỏ rơi gì đó. Trưởng thành có nghĩa là thấy người đó đáng thương hơn là đáng trách, muốn giúp đỡ hơn là trừng phạt, muốn thương yêu hơn là loại trừ. Cái đó là trưởng thành trong giáo pháp, đã thấm tương trao, đã thật sự thừa hưởng được cái tuệ giác mà Đức Phật đã chia sẻ lại cho chúng ta. Tức gì mình có cái người thật chung mình cho nên một ngày vài trăm lần thì mình tỉnh, mỗi lần nghe tiếng chuông tâm mình nó tỉnh lại, rồi cũng chưa chắc là nghe tỉnh ba tiếng thôi, chứ tiếng thứ tư là bắt đầu cự lại, là vì tỉnh hoài hay để chúng ta sống chứ, hay để cho người ta sân si chứ. Tôi đâu có thích tỉnh làm hoài đâu. Con người mình nó kỳ cục vậy, khi nó điên cuồng, khi nó mệt mỏi rồi, khi thèm thì không dây tỉnh lặng quý lắm. Và tới khi mà tới cái nơi tỉnh lặng rồi cũng gặp những chuyện làm cho nó hết tỉnh lặng, tỉnh lặng nó hoài nó cũng chán, cho nên phải quậy lên. Và mình trải nghiệm nhiều lắm trong cuộc đời quý vị, rồi cuối cùng mình cũng thèm có được cái tâm mình an, phải cái quý nhất của cái tâm mình an. Chứ còn những cái sự khen tặng, những cái sự nể phục, sự kính trọng nó còn ý nghĩa. Và tất nhiên là vật chất là mình đã chán từ lâu rồi, mà làm sao để có được tâm bình an như vậy? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi hy vọng ở người khác, nếu cứ cố gắng thay đổi hoàn cảnh ở Adelaide không được thì chắc qua Melbourne nữa. Mà Melbourne khí hậu nó crazy quá, chắc là lên Sydney đó, mà Sydney không xong chắc dọn qua Mỹ nữa. Cái kiểu này mình đi đâu cũng ra một buổi kịp hết hơn. Mình có tin lãnh đạo gì qua tới Mỹ không? Tức thì, tại vì sao? Vì nó ở bên trong, chạy đằng trời của ông khỏi. Cho nên ở trong giáo lý của tịnh độ rất là hay, khi mà phát biểu cái câu rằng là tâm tịnh phát độ tịnh. Khi tâm tịnh nó tịnh tức là nó không có sân si nữa, rất là dễ thương. Tự nhiên mình nhìn ở đâu cũng là có tịnh độ, tâm tịnh phật độ tịnh. Có tịnh độ hay là thiên đường là do cái thấy của mình. Tôi thì tu tập cũng còn lên xuống lắm, chưa có chắc chắn 100%, tức là thỉnh thoảng cũng có vài phần khổ. Nhưng mà tôi thì được trải qua rất nhiều, rất lâu cảm giác sống có tình độ, sống trong những bài. Cho nên những giây phút mà mình thực tập rất là tốt, có nhiều phẩm chất. Dù là tôi đang ở một mình trên cái ngọn núi cách ly mọi người hàng nhiều tháng, hoặc là tôi đang làm việc như là một tình nguyện viên ở một nông trại, hoặc là tôi ngủ dưới gầm cầu như là homeless, hoặc là tôi ngồi tĩnh tọa trong thiền viện, hoặc là tôi đi chia sẻ những cái pháp môn tu tập về thiền, về tâm lý trị liệu cho mọi người, thì tôi có được cái thấy, tôi thấy cái gì cũng đẹp ấy. Ngày hôm qua chị Hải Hạnh có tình nguyện là sáng mai chủ nhật sư có rảnh thì đưa sư đi thăm các chị lây cho biết cảnh đẹp. Thì tôi có nói là để sư sắp xếp xem, nhưng mà trong tâm tôi nghĩ là tôi thấy trên đường đi chỗ nào cũng đẹp hết. Giờ bước ra chùa tôi thấy sáng tôi thấy ở bên chùa có cái cây dâu tây á, cây dâu ở phía sau chùa này. Tôi đi lời thầy đi thành đi, tôi hái được nó ngọt quá trời. Tôi nói ngày xưa mà trong cái chuyến tu bụi của tôi mà có được trái như vậy là hạnh phúc lắm. Rồi tôi ăn trái rất là ngon lành, hái được hai ba trái mặc dù là chưa ăn sáng nữa, tôi thấy rất là hạnh phúc. Rồi tôi thấy nắng lên như vậy này rất là hạnh phúc, tại vì Melbourne là nắng có chút đó rồi mưa nữa, rồi vừa có nắng ấm cái là lạnh lên. Ở đây mình thấy thời tiết nó ổn quá. Từ mấy giờ mình dọn qua cái địa này ở để làm việc thì có được một khí hậu tốt mà có tận hưởng đâu. Mình không nhớ là mình đang ở cái địa này nữa. Các vị có thấy không? Giờ cũng muốn dời nữa. Tại vì cái tâm của mình ấy, đó là cái vấn đề chính, chứ không phải là cái cảnh. Và tôi từ lúc lâu rồi nhận ra được điều đó, cho nên là cố gắng quay về, mặc dù có những lúc rất là khó, điều chỉnh cái tâm lần lại. Tất nhiên là tôi có rất nhiều phương pháp để thiền tập, có khi thành công cũng có khi là không thành công, nhưng tôi vẫn có một niềm tin chắc chắn rằng là ở bên trong, tất cả là ở bên trong. Có thể là tôi chưa chấp nhận được cái đối tượng đó, đối tượng đó nó khó quá, khó chịu quá, cứng đầu quá, ngang tàn quá, lỗ mãn quá, độc địa quá. Nhưng mà tôi hứa với lòng là tôi phải tu tập tiếp, là do cái trái tim của tôi nó chưa đủ lớn ấy. Chứ khi mà nó lớn rồi thì đã chấp nhận được. Có nhiều khi tôi tự nhủ với mình là nếu mình là Đức Phật thì mình sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Thì dĩ nhiên là Đức Phật là chấp nhận rồi. Cái chuyện Đức Phật như là một dòng sông vậy, cho nên một cái nắm muối bỏ vào cũng có hề lắm gì. Trong kinh Tăng Chi Bộ và Bức Tà Ra Ni Kaya, Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là đẹp, rất là hay, và tôi rất là thích cái hình ảnh này và luôn tự nhắc nhở mình qua cái hình ảnh này. Đó là Đức Phật nói nếu mình lấy một cái nắm muối mà bỏ vào trong cái tô nước á, thì tô nước nó mặn lắm, không có được. Nhưng mà nếu mình lấy nắm muối mà mình thảy xuống dòng sông á, thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường này. Và tại sao vậy? Là tại vì cái lượng nước dòng sông nó mênh mông quá đi. Một hai nắm muối không có nghĩa cái gì hết. Mà cho dù mình đã thảy xuống vài chục nắm muối cũng không hề ảnh gì. Vậy thì có những lúc tâm chúng ta nói là một tô nước, không biết làm ăn làm sao, không biết tu hành kiểu nào, mà giờ nó còn có một tô nước mà không tới nữa, có một chén à. Và nhiều khi nó có một chung chút xíu bỏ cũng bằng chát cũng được. Nó có một câu mà cũng nhận, nó có một câu thì cũng phản ứng, nó có một câu cũng thấy bất an. Nhưng mà cũng có những lúc tâm chúng ta là một dòng sông. Có những lúc chúng ta trải nghiệm một khoảnh khắc như là Đức Phật vậy, thì nó nói cỡ nào mình cũng chờ nhé. Chuyện gì xảy ra mình cũng điềm tĩnh được hết. Nhưng mà hỏi ôi, khoảnh khắc như vậy rất là hiếm hoi trong cuộc đời. Lâu lâu thêm được chút, còn phần lớn là một tô nước. Và khi mình là một tô nước á, mình phải nhớ mình có thể là một dòng sông mà. Mặc dù tại thời điểm đó dù có ráng tưởng tượng cũng không thể trở thành một dòng sông, nhưng mình biết rằng nếu mình tu tập đúng, mình tinh tiến hơn nữa, thì mình có thể trở thành một dòng sông và đối tượng này có thể chấp nhận được. Cái suy nghĩ này nó hoàn toàn nó khác với suy nghĩ rằng là tôi đã chấp nhận anh như vậy là đủ quá rồi nhé. Anh đừng có mà tiếp tục như vậy nữa, đừng có hỏi tại sao mà biển xanh là bằng. Đừng có nói tại sao mà tôi vô tình. Hay là trời ơi, chị hết đói rồi, vừa phải thôi chứ. Khi mình nói như vậy có nghĩa là mình tin là mình hoàn toàn được. Mình tin rằng là mình đã cố gắng hết sức. Mình tin rằng là tất cả là do đối tượng kia gây ra. Đúng, đối tượng kia có ném muối xuống, đối tượng kia có khó chịu, nhưng mà tâm chúng ta nó đang là cái gì? Nếu nó là một dòng sông thì chúng ta đâu có phản ứng vậy đâu, chúng ta đâu có giận như vậy đâu. Tại vì tâm chúng ta chỉ là một tô nước. Dĩ nhiên mình đang là một tô nước thì mình phải thừa nhận mình là một tô nước, chứ mình không thể nào ráng tưởng tượng mình là một dòng sông được. Nhưng mà tôi vẫn thưa với quý vị rằng khi tâm mình là một tô nước thì mình không có trách người kia nhiều quá, trách chút chút thôi. Còn lại là không phải trách mình đâu, còn lại là ghi nhận một cách trung thực rằng là tu tập chưa giỏi, hoặc là chưa có tu tập được gì cả, hay là thời gian vừa qua đã quên tu tập. Cho nên hồi trước là mình thấy mình chấp nhận người này dễ dàng quá mà, hồi trước cái tâm mình nó cũng được quá mà, sao dạo gần đây mình trở nên nhỏ mọn, trở nên hẹp hòi, trở nên dễ tổn thương như vậy. Đó là sự báo động để mình quay về mình kiểm tra cái tâm mình nó có bị khép sơ. Cái tâm nó bị khép sơ chứ không phải là cái thân. Nhiều khi cái tâm mình nó cũng bị ung thư nha quý vị. Nhét vào đó nhiều thứ quá mà không bị ung thư sơ được. Cái gì cũng nhét vào đó hết. Rồi không có tập thể dục cho cái tâm mình nữa. Tập thể dục là gì? Là tu luyện đó. Tâm của mình nó cũng cần những muscle, cơ bắp thì mới chịu đựng nổi những cái cuộc tấn công của người khác chứ. Và mình bỏ rơi đó, bỏ đói đó, có ngày cứ nghĩ đến người khác, có người nó nghĩ gì về mình, người nó còn thương mình nó không, nó còn nghe lời mình nó không, nay nó đi với ai, nó sống với ai. Đức Phật gọi như vậy là rời bỏ căn nhà đích thực mà đi. Các vị thiền sư gọi là rời xa cố hương. Nhà sĩ Đình Công Sơn gọi là ở trọ. Tin em ở trọ là tôi, tức là lúc nào cũng chui vào cái tim người ta để mà ở, có người ta nghĩ gì. bỏ rơi tiền mình, bỏ rơi tâm hồn của mình. Vậy thì một cái người tu luyện là một người chăm sóc rất là kỹ cái buồn tâm như này, không có lang thang ở bên ngoài, không có tìm kiếm gì ở bên ngoài. Mặc dù là thỉnh thoảng có đi tìm kiếm nhưng mà luôn tự nhắc nhở mình quay về, trở về cái căn lều của mình để tìm kiếm kim nó rơi đi, nó rơi ở trong cái lều rồi. Và khi mà mình trở về được cái tâm hồn của mình quý vị, gọi là an trú, tức là rất là thích thưởng thức được, cảm nhận được nắng lên nè, cảm nhận những cái luồng gió mát nè, cảm nhận thức ăn ngon nè, cảm nhận những người thương bên cạnh nè, cảm nhận hơi thở nó vẫn còn tốt, cơ thể vẫn còn ổn, có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc rồi, rất là hài lòng chuyện đó. Hài lòng có nghĩa là gì? Không muốn nữa, ít nhất là tạm thời 5 phút không muốn, làm được không? 5 phút không muốn gì cả, chịu nổi. Mà 5 phút đó không muốn là 5 phút của tịnh độ, của niết bàn. Cái đó gọi là hiện pháp lạc trú, tức là an trú trong hiện tại. Thì tự nhiên là khi mà mình thổ thức được cái chính tịnh thì mình sẽ bớt mong muốn, nó ngộ về. Còn không có biết nương tựa vào chính mình á, mình càng hướng ra bên ngoài chuyện nào là mình càng muốn giữ chuyện ấy, muốn không mệt mỏi, tại vì muốn đâu có ai đánh thấy đâu, cho nên tha hồ mà muốn. Bây giờ Đức Phật nói thể muốn là phá hoại cái sự bình an trong tâm hồn. Muốn đi người đó có đáp ứng cho mình được thì cũng đã, cũng sung sướng và phút giây, nhưng mà tâm hồn mình nó bất ổn, dù người đó có chiều chuộng, có đáp ứng thì nó vẫn cứ bất ổn. Vì có tin vào điều đó, tin vào cái chuyện là người ta dù có thương mình, có chiều chuộng ta lý mình thì mình vẫn hồi hộp, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, chứ không có an. Mà bỏ được cái bốn nó xuống ấy, hoặc là thu cái bốn nó lại ấy, thì tự nhiên tâm mình là an, là tìm được cái kim rồi đó. Và thường thường là mình phải nằm trong giường bệnh, thở vào mới biết là thở vào, thở ra mới biết là thở ra. Ôi tôi còn sống nè, tại chứ tôi còn cựu quậy được nè. Mình quý từng khoảnh khắc như vậy đó quý vị. Còn giờ là mình tưởng là chắc là mình sống tới 300 năm nữa mới chết, phải không? Cho nên bây giờ vẫn cứ quậy, quậy lẫn nhau, vẫn cứ tấn công nhau, vẫn cứ tha hồ là khổ nhau, tha hồ cũng phải ra đến. Chứ mà 100 năm nữa đi, người đó đâu, còn mình nữa. Hay là tính là khổ nhau tới 300 năm rồi. Cho nên tóm lại là desire, mong muốn của nguyên nhân đưa ta khổ đau. Chúng ta không thể bỏ hết những cái mong cầu của mình, nhưng mà bỏ những cái không cần thiết. Rồi tới một lúc nào đó tu tập vững vàng, mình có thể bỏ luôn một số những cái cần thiết. Tại vì sao? Tại vì lúc đó mình đã có gia tài ở bên trong, bình an, thảnh thơi, tự do, hạnh phúc, thư giãn, nhẹ nhàng, yêu thương, trí tuệ. Tất cả những cái đó là gia tài của tâm hồn. Mình nếm trải được những cảm giác đó rồi thì sẽ bớt hướng ra bên ngoài. Mình cũng trân quý người thương của mình, nhưng mà mình không cần đòi hỏi. Nếu mình có đề nghị thì cũng chỉ để tốt cho họ, chứ không phải để thỏa mãn cho mình hay là làm cho mình bớt sợ hãi. Quý vị biết không, nhiều khi mình không có tính là bỏ người thương của mình đâu, và tại vì mình sợ quá, mình lo lắng quá, cho nên mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng nếu mà họ làm điều đó thì khó khăn nó sẽ ập tới, hiểm nguy nó sẽ xảy ra. Cho nên là mình đã bắt đầu yêu sắc đòi hỏi họ phải làm thế này thế kia đó cho mình, mà chỉ để làm gì? Để phục vụ cho tâm sợ hãi của mình thôi, trong khi sự thật là không hề xảy ra. Đã trở như vậy không biết bao nhiêu lần rồi mà không rút kinh nghiệm là đừng có muốn nữa. đừng có đòi hỏi nữa, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà tâm sợ hãi nó lớn quá, nó sợ hãi nó có sẵn trong cái bản năng của mình quý vị, nhưng mà nó có thể nó lớn lên, nó bùng nổ từ những cái tổn thất, từ những cuộc chia lìa, từ những cái mất mát trong quá khứ. Thí dụ như trong cái trận mà vô trùng dương để mà qua được cái đánh bờ này, chúng ta đã kinh qua một khoảng thời gian khủng khiếp, thập tử nhất sinh, cái chết nó cực kỳ, thậm chí là mình chạm vào cái chết và mình vẫn còn sống sót ở đây. Thì những người mà tâm lý cực kỳ vững thì nó mới để ra một cái tổn thương nhẹ thôi, còn người nào mà tâm lý yếu, nhất là phái nữ, thì tâm lý tổn thương rất là nặng, rất là nặng luôn. Hoặc là mình bất ngờ mất một người thương ngay trước mặt mình, một tai nạn xảy ra để lại một cái vết thương rất là lớn trong sự thật tâm, bắt đầu mà nó hình thành cho mình cơ chế là hoảng loạn, sợ hãi. Và lúc nào nó cũng tin rằng là cái chết nó rình rập, kẻ thù rình rập ở bên cạnh. Và bắt đầu chúng ta làm cho cái cơ chế tâm thức mình nó còn thành sai lầm, tưởng tượng là có kẻ thù bên cạnh, có cái chết rập rình, có những cái điều hiểm nguy đó, nó kề cận, lúc nào cũng hoảng loạn, lúc nào cũng sợ hãi, lúc nào mình cũng sắp đặt người thương mình một cách an toàn nhất có thể. Mà sự thật là chúng ta đang sống trong cái tự do, sự thật là không có những gì xảy ra cả. Nhưng cái tâm nó tin như vậy, cái tâm bất an nó tin vào điều đó, và nó muốn người thương cũng phải tin vào điều đó. Thật ra người thương của mình sống chung mình cũng khổ luôn, khổ vì cái tâm sợ hãi của mình, cái tâm tổn thương của mình. Mình nói mình thương người thương của mình, nhưng mà mình xiết người thương của mình lại để làm gì? Để cho mình cảm giác an toàn. Đức Phật nói chúng ta thường chết vì cái mũi tên thứ hai, chứ ít khi nào chết vì mũi tên thứ nhất lắm. Thí dụ như có một người nào đó vì một lý do nào đó họ bắn vào chúng ta một mũi tên, vì nó không trúng ngay tim cho nên là chưa chết, còn sống. Chúng ta rất là đau nhưng mà chúng ta chưa có chết. Nhưng mà nếu lúc đó có một cái mũi tên thứ hai nó lao tới, nó cấm ngay vào cái vị trí của mũi tên thứ nhất ấy, thì quý vị biết là cái đau nó phải gấp hai lần, và gấp trăm ngàn lần, thậm chí là nó có thể giết chúng ta chết. Đức Phật nói mũi tên thứ nhất là do hoàn cảnh bất ngờ, là những điều bất như ý, những cái khó khăn nó xảy ra mỗi ngày trong đời sống là nghịch cảnh, không ai tránh được. Chúng ta không ai tránh được mũi tên thứ nhất cả, nhưng mũi tên thứ hai là do chính chúng ta bắn ra. Tại sao chính chúng ta lại bắn mình? Là tại vì đó chính là sự tưởng tượng. Thế mà người đã nói câu đó không có ý gì hết, chỉ vô tình thôi, chỉ vì thiếu kiểm soát cảm xúc, chỉ vì nóng giận nhất thời, không có ý hãm hại mình, không có ý tấn công mình, càng không có ý bỏ rơi mình, nhưng cái tâm mình nó tin như vậy. Chắc anh hết thương tôi thì mới nói câu nói này. Chắc là bà có chuyện gì giấu tôi, cho nên là bà mới im lặng như vậy. Cái sự nghi ngờ đó nó đến từ cái tâm tưởng tượng, và tâm tưởng tượng nó đến từ sự sợ hãi. Đức Phật cái mũi tên đó đó, sự tưởng tượng là một mũi tên. Đáng lẽ là hoàn cảnh nó không có giết chúng ta chết, người đó không làm chúng ta khổ được, nhưng mà vì cái tâm sợ hãi, cái tâm tưởng tượng, cái tâm nghi ngờ, nó là mũi tên nó đã làm cho vấn đề trầm trọng lên. Vấn đề đó nếu mà đi hỏi một nhà tâm linh đó, đi hỏi một chuyên gia tâm lý thì là không có vấn đề gì. Mà nhiều khi mình đi tìm hiểu người kia, cái người mà tấn công mình, cái người mà mình cho rằng họ làm khổ mình, mình đi tìm hiểu câu chuyện thật rồi đó, giá như mình chúa được vào trái tim của họ đó, thì mình thấy họ còn đáng thương gấp trăm ngàn lần. Mình thấy họ đáng thương hơn mình gấp trăm ngàn lần. Và tại vì sao? Cái history của họ, cái cuộc đời họ nó khổ nhiều lắm, bao nhiêu sóng gió xảy ra trong cuộc đời của họ, mất mát tổn thương, tâm lý của họ có những lúc rơi xuống cũng cực kỳ thấp, thậm chí có thể bị tâm thần nữa. Bây giờ họ sống sót được như vậy là may mắn lắm. Họ không có biết tu luyện, họ không có biết Phật pháp, họ giữ được con người của họ như vậy là khá lắm rồi. Mình còn muốn cái gì nữa? Nhưng mà lúc nào mình cũng muốn người đó phải ngang bằng mình hoặc là giỏi hơn mình thì mình mới chịu. Tại sao mình muốn như vậy? Vì biết được khi mà mình ví dụ lấy cái cây mình giá vào con cờ một cái đó, ví dụ như vậy, mà bắt đầu nó coi mình làm cái gì để làm gì, nó đớp mình, nó có né, nó có sợ, tại vì cái lực nó rất là mạnh, nó rất là tự tin vào nó, và nó có thể bao lực giúp cái lực mình tấn công vào nó là yếu hơn nó, mạnh hơn nó, để nó có phải ứng nhiên như thế nào. Nhưng mà khi mà mình dùng cái cây mình giá vào con chó thì con chó nó sẽ né, còn giá vào mẹ mẹ nhảy dựng luôn. Vậy thì cái đối tượng mà bị tấn công mà càng yếu thì phản ứng sẽ càng mạnh. Thì cái đó thấy không? Mình cũng vậy. Khi cái tâm mình yếu, mình nhảy dựng lên, mình khóc lóc, mình la làng, mình than trời trách trách. Còn khi cái tâm mình yếu, khi tâm mình vững, ngon lành, bình an, chỉ nhỏ bỏ qua được, không hề gì, còn thấy thương quá, nhìn giận thấy thương quá cả. Thay vì mình muốn trừng phạt người nữa. Cho nên tâm mình nó có lúc là một con heo, nhưng mà có lúc nó cũng là một con cọp. Con cọp là vững chãi chứ không phải là hung hãn nha. Tại vì những lúc mà mình dễ giận dễ tổn thương nhớ là mình đang là con heo. Còn những lúc nào mà tâm mình nó vững vàng, nó đón nhận mọi hoàn cảnh dễ dàng, mình là một con cọp. Mà nhiều khi mình là một con cọp mà mình cứ nhớ mình là con heo không, mình rất là vững, mình là người lớn rồi, mình có tu luyện, mình là bậc sinh thành, mình là người tử tế, mình là người trí thức, không thể hành xử như một người yếu kém như vậy được. Tôi được biết là ở Chicago cách đây đã khoảng gần 10 năm, họ có bắt được một cái con cọp màu trắng, mà cọp trắng rất là quý quý vị, và họ nhốt nó vào trong cái lồng 14 mét. 2 năm sau đó họ mới tìm được một cái công viên lớn giống như một khu rừng vậy, họ mới thả nó ra cho nó tự do. Thì quý vị biết là nó không chịu đi, nó vẫn lẩn quẩn trong cái vòng 14 mét thôi, tại vì nó tưởng rằng nếu nó bước ra cái lồng đó là nó sẽ bị tấn công, rất là nguy hiểm, tức là con cọp bị trầm cảm rồi, nó tưởng là con mèo, cho nên nếu nó bước ra thì bị những con thú khác tấn công, trong khi nó là chúa tể của rừng xanh, nó quên mất nó là chúa tể của rừng xanh luôn, không biết cái chuyện gì đã xảy ra trong tâm lý của nó, hoặc là cái chuyện nó bị nhốt trong cái lồng nó suốt 2 năm trời như vậy là nó mất đi cái hiểu biết đúng đắn về chính con người của nó, chính thân phận của nó quên nó là con cờ, nó phải cũng như là con mẹ. Đức Phật cũng nói quý vị có Phật pháp, quý vị là một vị Phật tương lai, quý vị có trái tim của một vị Bồ Tát, quý vị là có một người rất là tử tế và dễ thương, đừng có đồng nhất mình với một cái phiền não nhất thời mà cho mình một cái quyền hành xử như là một cái người thiếu hiểu biết, một cái người đầy vô, một cái người kém cỏi. Mình là một con sư tử, một con cọp, chứ không phải là một con mèo hay là một con thỏ. Đừng có đụng chút cái nhảy dựng, đụng chút cái hờn giận, đụng chút cái không nhìn thấy mặt, đụng chút cái tắt điện thoại luôn, đóng cửa cái đầu khóa lại, leave me alone, don't trust me, cấm tôi ra, để cho tôi yên lặng. Thì dĩ nhiên là mình phải chấp nhận cái trình độ mình đang có, nhưng mà mình biết là mình đang là con mèo, là mơ. rồi cố gắng trở thành con cọp trở lại. Mình biết là mình đang tổn thương, mình đang khổ là do ở mình, do tu tập kém chất lượng, hèn nhát. Xin trả lại. Để bước nội thừa hoàn cảnh, bước nội thừa người khác. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Mời quý vị nghe lại chương trình.